Đại đường tai họa, tác giả, hành nghệ bán bộ, thực hiện, thư viện báo, chương 208, chương 209, đánh lén ban đêm. Ra thư phòng, Đỗ Cấu vừa đi còn một bên đang suy nghĩ, nếu muốn phát triển, chiều heo thức ăn, kiểu, trong đó heo là mấu chốt, mà nếu muốn để cho heo chạy vào thiên gia vạn hộ, là liền cần dựa vào xào rau đến động. Chăm họ đối thịt heo kháng cự, một là cổ đại chăn heo kiểu đại đường hoặc là đại đường lúc trước, lưu hành một loại nhà cầu. Loại này nhà cầu chia làm trên dưới hai tầng, thượng tầng liền là bình thường như nhà xí dùng, mà hạ tầng chính là chuồng heo. Nói cách khác, lúc này rất nhiều heo đều là ăn gì đó lớn lên. Mặc dù nghe có chút chán ghét, nhưng đây chính là sự thật. Giống như một câu tục ngữ, cẩu không sửa đổi ăn gì đó, này không phải tùy tiện nói, mà là ở cổ đại, thậm chí thế kỷ mới thời gian rất lâu, cẩu chính là ăn gì đó lớn lên, nhất là ở lương thực khan hiếm cổ đại, không có người nào chịu kia lương thực tới đút nuôi gia đình cầm. Cho dù là chấu khang, cũng sẽ không có nhân chịu, vì vậy, nếu muốn để cho chăm họ hoặc là thượng tầng quý tộc tiếp nhận thịt heo, đầu tiên phải phá mọi người đối heo cố hữu tư tưởng. Thứ yếu đó là mùi vị. Xào rau ngược lại là đơn giản, nhưng là có hai điểm cũng là vấn đề lớn. Một cái đó là dầu. Cổ đại dầu nhưng cũng là vật hy hãn. Không có dầu, xào rau chính là vọng tưởng. Cũng may thịt heo có thể chế tác mỡ lợn. Ở lương sinh không thể đề cao trước, chỉ có thể là hai loại dầu đồng thời phổ biến rộng rãi. Còn có một cái đó là thịt heo mùi vị. Đỗ Cấu hiểu qua, thiến heo kỹ thuật Tây Chu đã có chi, nhưng từ Tây Chu cho tới bây giờ, thịt heo cũng không có hoàn toàn bị tiếp nhận. Huống chi là thiến heo kỹ thuật, Đỗ Cấu phỏng chừng, loại này kỹ thuật khẳng định cũng sẽ nắm ở rất ít người trong tay. Cho nên, thiến heo phương pháp cũng phải lưu truyền ra đi. Thông qua tạo giấy thuật, Đỗ Cầu nghĩ tới một cái rất dễ kiếm tiền kiểu. Buôn bán có một cái làm bánh ngọt cách nói. Nếu muốn kiếm nhiều tiền, trước hết phải đem bánh ngọt làm lớn. Sau đó mới có thể suy nghĩ phân lợi. Xào rau, thịt heo đồng dạng là như thế. Nếu như Đỗ Cầu muốn đem bánh ngọt làm lớn, kia xào rau, thiến heo, chăn heo các loại phương pháp, Đỗ Cấu đều phải không giữ lại chút nào truyền thụ ra ngoài. Quá trình này, vừa có thể lấy kiếm lấy danh tiếng, cũng có thể đem cái mâm làm lớn, mà hắn muốn kiếm tiền, có thể nắm giữ mấu chốt thủ đoạn, tỉ như bột ngọt, rượu gia vị, một cái nhấc tươi mới, một cái đi tinh, có hai thứ này. Đỗ Cấu tin tưởng, chính mình hoàn toàn có thể chiếm lĩnh một nửa bánh ngọt. Hơn nữa, phổ thông tiểu tửu lâu khẳng định cũng dùng không nổi bột ngọt cùng rượu gia vị. Có thể ăn rượu gia vị cùng bột ngọt làm đồ ăn. Vậy khẳng định đều là không giàu thì sang. Hoàn toàn phù hợp Đỗ Cấu không kiếm chăm họ tiền tài phương châm. Đỗ Cấu càng muốn, ý nghĩ càng rõ ràng. Từ từ hắn còn nghĩ tới rồi càng nhiều. Một hồi lâu, hắn mới lấy lại tinh thần. Cao vạn trượng lầu đất bằng phẳng lên. Hắn hiện tại phải lấy Đỗ Gia Trang làm căn cơ. Chế tạo một cái tiểu hình căn cứ. Sau đó coi đây là cơ sở. Ở Trường An xây một cái tân tửu lâu. Cuối cùng, ở giá rét mùa đông. Để cho xào rau cùng thịt heo. Khiếp sợ toàn bộ Trường An. Chính đang thất thần, Đỗ Cấu đột nhiên nghe được, trên núi mơ hồ truyền tới tiếng chó sủa, ngẩng đầu nhìn về phía Lưỡng Tý Sơn đỉnh núi, phát hiện nơi đó đèn đuốc sáng choang, không khỏi không tốt cười một tiếng, xách xách xách, ta rượu có thể là không phải dễ dàng như vậy uống. Trách chỉ trách các ngươi vận khí không được, đụng phải tiểu hắc, hy vọng sẽ không có lầm thương. Bia. Rát rát rát rát, thời gian trở lại vừa mới vào đêm, Đỗ tiểu muội mang theo Tam tiểu, tiếp lấy ánh trăng, cẩn thận từng ly từng tí hướng trên núi đi. Ngay từ đầu nàng còn có chút sợ hãi, dù sao sơn cao lâm mật, còn là buổi tối, một cái tiểu cô nương một mình vào núi, không phải người bình thường có thể làm được. Sau đó dần dần, tiểu hắc khôi phục tinh thần, ở đêm tối trong rừng cây, hoàn toàn tìm được huyền vương khí thế. Trong lúc đi, ngang ngược vênh váo, hơn nữa quỷ quỷ cùng thiết đàn cũng là đi ra lục thân bất nhận nhịp bước. Để cho Đỗ tiểu muội cảm nhận được một loại trước đó chưa từng có cảm giác an toàn. Chỉ chốc lát, Đỗ tiểu muội đi tới đỉnh núi nhà trọ, bởi vì Đỗ Cấu buổi tối ngày ngày tới đây giảng bài. Cho nên, nơi này buổi tối vẫn là đèn đuốc sáng choang. Đỗ tiểu muội trấn an được Tam tiểu, khiến chúng nó chớ lên tiếng. Sau đó nàng rón rén đi vào trong, đi tới bên đường thứ nhất nhà trọ. Đỗ tiểu muội rón rén mở ra cửa gỗ, sau đó chợt chạy ra, nồng đậm mùi rượu cùng mùi mồ hôi, để cho Đỗ tiểu muội thiếu chút nữa phun ra. Sau đó cũng không vào, mới vừa rồi thoáng một cái, hắn đã thấy rõ bên trong có người ở ngủ. Toại để cho tiểu hắc bắt đầu hành động, bên đường gian phòng thứ nhất là Trung Kình cùng hắn trong lửa bốn người. Trung Kình ai ở cạnh cửa giường dưới, buổi chiều uống không ít, lúc này đang ngủ say, lại đột nhiên cảm giác trên mặt ướt nhẹp, mơ mơ màng màng mở mắt ra, trong nháy mắt thấy một cái khuôn mặt dữ tợn cùng sắc bén răng nanh. Trung Kình còn có chút mộng, nhưng mà một cái chớp mắt sau đó, kia dữ tợn quái thú đột nhiên kêu một tiếng, gâu, gâu gâu. Trung Kình đồng tử trong nháy mắt phóng đại, cả người lông tơ đứng lên, tim chợt dừng, sau đó chợt gào lên một tiếng, gào, có quái thú, ăn thịt người á. Trung Kình trong nháy mắt đàn ngồi dậy, lại quên mất đỉnh đầu có tấm ván, đầu trực tiếp dập đầu đi lên, đau. Trung Kình lại vừa là gào một tiếng, ôm đầu nước mắt thiếu chút nữa không dọn ra. Lúc này, bên trong nhà nhân cũng đều bị thức tỉnh. Trong lúc nhất thời, trong phòng náo loạn, Trung Kình bất chấp người khác, suy nghĩ thoáng lấy lại tinh thần, liền nhìn về phía cửa, phát hiện dữ tợn quái thú không thấy. Trong lòng Trung Kình giận dữ, tiện tay nhặt lên một cây gậy liền đi ra ngoài. Nhưng mà, vừa đi đến cửa miệng, liền thấy một cái trưởng rất xinh xắn, tuổi không lớn lắm tiểu cô nương, hai tay chống nạnh, đứng ở trong viện hô to, áo mũ không chỉnh ra môn người, phạt hít đất 300. Trung Kình hướng ra phía ngoài bước chân to trong nháy mắt dừng lại. 300 hít đất, đây là muốn mạng người a. Buổi chiều thê thảm nhớ lại bây giờ còn ký ức hãy còn mới mẻ. Trung Kình cánh tay đến bây giờ còn là đau xót, bất kể là thật hay giả, Trung Kình cũng không dám đánh cược, đưa đầu hướng nhìn chung quanh một chút, phát hiện những địa phương khác tất cả đều là náo loạn. Trung Kình vội vàng rút đầu về, ý thức được khả năng này là Đỗ Cấu chỉnh dạy yêu Nga tử. Xoa xoa đầu, Trung Kình trở về nhà tử bên trong, chớ nhìn hắn mặt ngoài ngay thẳng, trên thực tế một bụng tâm nhãn. Bằng không cũng sẽ không cùng Ngô Bệnh chơi đùa đến đồng thời. Đỗ tiểu muội cười hì hì nhìn tiểu hắc lần lượt phòng hù dọa. Trên căn bản tiểu hắc đi nơi nào, nơi đó liền truyền tới tiếng kêu thảm thiết, nhưng ngay sau đó là đùng đùng hống nháo âm thanh. Nơi này đèn đuốc sáng choang cũng chỉ là bên ngoài tiểu giáo chàng cùng đi học phòng. Những thứ này trong nhà trọ chỉ có cây nến, còn không có bao nhiêu nhân dùng. Cho nên, tối lửa tắt đèn đột nhiên thấy một cái dữ tợn răng nanh cùng dọa người tiếng chó sủa. Cho dù ai cũng phải bị dọa cho giật mình. Một hồi lâu, cho đến Đỗ tiểu muội trong tay hương sắp cháy hết, người sở hữu mới mặc đeo chỉnh tề ra phòng, vẻ mặt mộng bức tới đến giáo trường sân nhỏ. Đỗ tiểu muội thấy một đám người là không phải bưng bít đầu chính là che tay chật vật dạng. Nhất thời phúc xích vui một chút, sau đó nhớ tới anh họ giao phó, cố gắng làm ra một bộ lục thân bất nhận lãnh đạm biểu tình. Lạnh lùng chành lên trước mặt một đám người. Tập họp, xếp hàng, Đỗ Tiểu Muội hô, một đám người sững sờ. Sau đó phản xạ có điều kiện tựa như trong nháy mắt xếp hàng chỉnh tề. Sau đó mới phát hiện, chính mình một đám người tựa hồ bị một cái tiểu cô nương hù dọa. Có tánh khí nóng này muốn nổi giận, lại đột nhiên phát hiện Đỗ Tiểu Muội vẻ mặt nghiêm túc đứng ở đội tiền. Sau đó tiểu hắc há to miệng, lộ răng nanh, trong miệng giữ lại nước miếng, ngồi chồm hổm ở Đỗ Tiểu Muội bên người, trực câu câu nhìn chằm chằm mọi người. Bên kia còn có hai cái dường như dễ thương đại gấu mèo, bọn họ cũng đều biết đây là Đỗ Cấu sủng vật, nhưng là bọn họ vẫn là lần đầu tiên nhìn đại gấu mèo ăn đồ ăn. Bọn họ vốn tưởng rằng hai cái này vật nhỏ cùng mèo chó như thế không có gì uy hiếp, nhưng bây giờ nhìn hai tiểu mỗi người ôm một cây to bằng cánh tay cây trúc làm dưa leo như thế ăn, tất cả mọi người đều không bị dọa đến nuốt nước miếng, lại cũng không có người dám nói chuyện, tất cả mọi người đều đau khổ mặt dài, rất muốn biết Đỗ Cấu từ đâu lấy nhiều như vậy biến thái. Đỗ Tiểu Muội thấy mọi người đàng hoàng, tâm lý rất hài lòng, ngoài miệng lại là dựa theo Đỗ Cấu dạy nói, ta đối với các ngươi rất thất vọng. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.